Đạo, chương 789, độ kiếp, góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, lâm ra phía sau núi, chính là một chỗ phương viên gần như vạn dặm miên diên sơn mạch. Trong đó có không ít cấp thấp linh thảo yêu thú tồn tại. Chính là lâm gia tư nhân lãnh địa, tộc ngoại tu sĩ không cho phép tùy ý tiến vào. Giờ phút này tại vùng núi này cao ngàn trượng không, Tiêu Thần thân ảnh lập tức xuất hiện. Sắc mặt bình tĩnh, đen kịt đôi mắt giống như u ám biển sâu. Chính muốn đem người tâm thần thôn phệ. Đồng Thác tôn giả thân ảnh đồng dạng xuất hiện. Về sau là nguyên một đám luyện đan hiệp hội tu sĩ. Mỗi người sắc mặt lạnh lùng. Tiêu Thần, bổn tọa khuyên ngươi không muốn phản kháng để tránh nhiều chịu đau khổ. Hiện tại liền theo ta quay lại luyện đan hiệp hội đi thôi. Đồng Thác tôn giả tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng, cường hoành khí tức từ khi người này trong cơ thể bộc phát ra. Hắn cái này phân thân chính là đại nhân ban thưởng xuống. Tuy nhiên bình thường cũng đã lại để cho hắn cực kỳ thỏa mãn. Nếu không có dấn thân vào đại nhân môn hạ, thiên địa ngũ hành linh thể bảo vật bằng hắn tu vi tự nhiên không cách nào đạt được. Muốn theo đại nhân trên tay đạt được hơn bảo vật, liền cần chứng minh năng lực của mình. Cho nên lần này toàn quyền phụ trách lùng bắt Tiêu Thần. Cái này Đông Thác tôn giả toàn lực ứng phó. Chỉ cần sự tình làm được xinh đẹp, đại nhân tất nhiên sẽ có thưởng ban thưởng. Tiêu Thần lắc đầu, thản nhiên nói, muốn đem Tiêu Thần bắt giữ, còn muốn xem đạo hữu có hay không như vậy bản lĩnh. Chớ để bị ta đánh chết phải. Đồng Thác tôn giả nổi giận, cuồng vọng, người cái này tiểu bối thực lực có mạnh hơn nữa bất quá là không ngã cực hạn cấp độ. Lại dám như thế một vốn một lời tòa mở miệng, thật đúng không biết sống chết. Đã dưới mắt ngươi không muốn thúc thủ chịu trói, liền đừng trách bổn tọa ra tay vô tình cho ngươi ăn một ít khổ sở đâu. Gầm lên tại pháp lực gia trì hạ ầm ầm tản ra, hóa thành cuồn cuộn tiếng gầm quét ngang, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Nói xong, cái này Đông Thác tôn giả lập tức ra tay. Hắn muốn cho cái này Tiêu Thần minh bạch, mặc ngươi thiên tư nghịch thiên, nhưng gờ không có độ kiếp thành tích hợp thể, tựu xa xa không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, trong nội tâm lập tức sinh ra dạt dào chiến ý. Sau một khắc, bàng bạc uy áp ầm ầm xông lên trời mà lên, khí tức bắn thẳng đến Ngưu Đấu, quấy phong vân biến sắc, thân thể, nguyên thần, pháp lực ba người điệp ra, huyết cuồng hóa thi triển dẫn động huyết mạch chi lực. Tiêu Thần lần này không hề giữ lại. Đồng Thác tôn giả sắc mặt đại biến, đồng tử co rút lại không lộ ra pháp tin chi ý. Cái này Tiêu Thần rõ ràng cường hoành đến loại tình trạng này. Làm sao có thể, hắn còn không có độ kiếp thành tựu hợp thể. Như thế nào uy áp khí tức đúng là có thể so với hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Không đúng, loại chuyện này như thế nào sẽ xuất hiện. Nhưng giờ phút này, cái này lão quái nhưng trong lòng khó có thể áp chế sinh ra bối rối. Hắn này là phân thân chỉ vẹn vẹn có bản thể ba thành uy năng. Đối phó không ngã tu sĩ tự nhiên nhẹ nhõm. Nhưng Tiêu Thần bộc phát chiến lực có thể so với hợp thể sơ kỳ. Hắn tuyệt đối không phải địch thủ. Một khi vô ý linh thể thậm chí sẽ bị ngạnh xanh xanh đánh giết. Đáng chết, cái này Đông Thác tôn giả trong nội tâm kinh hoàng. Nhưng giờ phút này Tiêu Thần lại không có cho hắn hơn suy nghĩ thời gian. Hắn thân ở chỗ này tin tức đã để lộ. Lần này nhất định phải tốc chiến tốc thắng rồi sau đó dẫn rơi thiên kiếp tấn chức hợp thể. Chỉ cần hắn có thể đạt tới hợp thể cảnh giới, cái này ở giữa thiên địa hắn là được tùy ý rong ruổi tung hoành. Oanh, một quyền chém ra, trong vòng ngàn dặm không gian đồng thời run lên. Tiếp theo từng mảnh vỡ vụn ra đến, bị cưỡng ép chấn vi bột mịn. Luyện đan hiệp hội một đám không ngã tu sĩ, giờ phút này sắc mặt lập tức trắng bệch, khắp huyết trong thân ảnh chật vật lui về phía sau. hợp thể tu sĩ cấp độ giao chiến. Bọn hắn không có tư cách nhúng tay trong đó. Cho dù là ở bên vây xem đã bị giao chiến dư ba trùng kích cũng sẽ biết trọng thương. Cái này là hợp thể tu sĩ kinh thiên uy năng. Đồng thác tôn giả chính là linh thể phân thân. Thể chất vốn là chắc chắn vô cùng, hơn nữa không mấy năm qua dùng pháp lực rèn luyện. Đối với mình thân linh thể cường độ cực kỳ tự tin. Cho nên giờ phút này lập tức tiêu thần dùng thân thể chém giết mà đến. Người này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhưng sau một khắc, cái này lão quái trong nội tâm vui mừng dĩ nhiên đều hóa thành hoảng sợ. Từng quyền giao thủ, ầm ầm nổ vang bộc phát. Tiêu thần nửa điểm không lùi. Nhưng này đông thác tôn giả linh thể phân thân lại bị cưỡng ép đánh bay. Linh thể cánh tay bùm bùm cách cách một hồi nghĩ lung tung. Linh quang loạn tránh, vết rách rậm rạp, dùng tiêu thần hôm nay thân thể cực hạn cấp độ uy năng. Đuổi giết tầm thường linh thể tuyệt không khó khăn. Một quyền oanh rơi, tiêu thần không có nửa điểm dừng lại. Bên ngoài cơ thể độn quang chớp lên lập tức đuổi giết mà đi. Oanh, oanh, dùng thân thể đối chiến, chém giết linh thể, đại chiếm thượng phong, không ngã cực hạn tu sĩ chèn ép hợp thể phân thân. Này bên trên hai điểm đủ để chứng nhận Minh Tiêu sáng sớm không ngã tích lũy đạt đến loại nào khủng bố cảnh giới. Đồng thác tôn giả kinh sợ vô cùng. Hắn cái này linh thể phân thân chính là hao hết thủ đoạn cầu đến. Nếu là bị phá hủy, hắn không có nắm chắc còn có thể lại lần nữa đạt được. Giờ phút này cái này lão quái trong nội tâm cực kỳ hối hận. Sớm biết như thế liền không có lẽ tham công. Đem cái này tiêu thần tin tức báo cáo cho đại nhân. Dưới mắt chẳng những không có đem hắn bắt. Nếu là đánh rắn động cỏ người này đào tẩu, chỉ sợ hắn còn cần thừa nhận đại nhân trừng phạt lửa giận. Không được, dựa theo loại tình hình này. Không xuất ra một lát ta linh thể sẽ gặp bị cái này tiêu thần đánh chết. Đến lúc đó bản thể cũng sẽ phải chịu nghiêm trọng bị thương. Lập tức đào tẩu, tận đem tin tức truyền ra. Đồng thác tôn giả mặc dù đối với nhà mình theo một gã không ngã tu sĩ trong tay trốn chạy để khỏi chết cảm thấy có chút sỉ nhục. Nhưng vì bảo trụ linh thể, hắn đã bất chấp cái này rất nhiều rồi. Trốn. Người này cùng tiêu thần đối chiến một kích, thân ảnh rút lui trong một bước phóng ra, là dục muốn cưỡng ép xé rách không gian đào tẩu. Nhưng vào lúc này, tiêu thần đáy mắt lãnh mang hiện lên, năm ngón tay mở ra hướng cái kia đông thác tôn giả linh thể hung hăng nắm chặt. Hư không thành lao, phong chấn, theo quát lạnh rơi xuống, hư không lập tức cứng lại. Cự tuyệt bất luận cái gì không gian thần thông thi triển. Cái này đông thác tôn giả thuấn di bị ngạnh xanh xanh đánh gãy. Phen này, đông thác lão quái triệt để luống cuống. Tiêu thần cười lạnh, luyện đan hiệp hội đã ra tay. Hắn tự nhiên sẽ không lưu tình. Hôm nay liền đem cái này đông thác tôn giả linh thể lưu lại. Cũng là nói cho thế nhân. Hắn tiêu thần không phải mặc người đắn đo nhuyễn thị. Muốn đối với hắn ra tay, cũng muốn làm tốt thừa nhận cự tổn thất lớn chuẩn bị. Oanh, sau một lát, tiêu thần một quyền oanh ra, đồng thác tôn giả linh thể trong miệng phát ra không cam lòng gào thét. Lập tức nổ, giấu ở cái này trong linh thể nguyên thần bị cưỡng ép gạt bỏ. Linh thể mảnh vỡ lại lần nữa dung hợp, nhưng lại một quả đỏ thẫm tinh thạch tiểu nhân. Hình dạng đúng là cái kia đông thác tôn giả thu nhỏ lại về sau. Hợp thể tu sĩ linh thể phân thân. Bị ngạnh xanh xanh đánh giết tại chỗ. Tiêu thần mặt không biểu tình. Giờ phút này trở tay đem cái kia đỏ thẫm hỏa thuộc ngũ hành linh thể thu vào trong tay. Phong chấn về sau ném vào bên trong nhẫn chữ vật. Ánh mắt quét ngang. Luyện đan hiệp hội tu sĩ cùng hắn ánh mắt chạm nhau là tâm thần đều chấn. Quay người điên cuồng đào tẩu. Nhưng giờ phút này, tiêu thần lại không có đối với bọn hắn chém tận giết tuyệt. Nhanh chóng độ kiếp, ở đằng kia luyện đan hiệp hội đại năng tu sĩ đến trước khi đến tấn chức hợp thể. Tiêu Thần ngẩng đầu, giờ phút này trên tay linh quang chớp lên. Lưỡng viên thuốc trước sau xuất hiện tại hắn trên tay. Thất phẩm bên trên độ ách đan. Bản đầy đủ sớm chiều đạo đan. Dùng Tiêu Thần luyện đan thuật. Cũng là thất bại 10 lần hoàn thành sớm chiều đạo đan luyện chế. Bất quá chỗ hao tổn vạn năm thọ nguyên đối với hắn lại không có bất kỳ ảnh hưởng. Tộc mạch truyền thừa mạch lạc thân thể. Đã đem hắn tiên thiên thể chất triệt để cải biến. Thọ nguyên mặc dù không thể nói vô cùng vô tận. Thực sự viễn siêu ra tầm thường tu sĩ nhận thức cực hạn. Vạn năm thọ nguyên mặc dù hao tổn. Cũng không gì hơn cái này. Giờ phút này, hắn kịch chiến một hồi. Chém giết hợp thể lão quái linh thể. Mặc dù pháp lực hơi có hao tổn. Nhưng cả người tinh khí thần nhưng lại đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong trạng thái. Đúng là cái kia muốn nhờ cái này một cổ khí thế dũng cảm tiến tới. Một lần hành động đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tấn chức hợp thể, phất tay, linh quang chớp lên, sớm chiều đạo đan đốn lúc theo phong trong chấn bốc lên mà ra. Dưới mắt đã hành tung bạo lộ, Tiêu Thần chỉ có thể sớm độ kiếp trùng kích hợp thể. Viên thuốc này bạo lộ ngược lại cũng không sao rồi. Bản đầy đủ sớm chiều đạo đan. Phẩm chất thất phẩm cực hạn. Nhưng lại không đạt tới bát phẩm. Tiêu Thần trong lòng có chỗ minh bạch. Chỉ sợ dưới mắt cái này sớm chiều đạo đan đan phương như XEM tả y. T duy. N. T hi. C. H. C. O. D. N. E. T trước không phải nguyên vẹn chi vật. Thất phẩm tài liệu. Hoàn toàn không đủ để đem huyết ngọc gạo long nha hiệu lực phát huy đến đỉnh phong cấp độ. Nhưng giờ phút này đối với Tiêu Thần mà nói. Cái này sớm chiều đạo đan nhưng lại vừa mới. Nếu không thật đúng đứng hàng bát phẩm. Dùng hắn nguyên thần tu vi cũng không cách nào luyện chế ra đến. Sớm chiều đạo đan được xuất bản. Bị thiên đạo ghen ghét. Đáp xuống huyết sắc đan kiếp. Đan kiếp lập tức tới. Có huyết sắc lôi đỉnh từ hư không mà đến. Ầm ầm đáp xuống. Đem linh đan hóa thành huyết sắc lôi châu. Bộc phát cường hoành uy áp. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh. Giờ phút này nhìn xem cái kia thừa nhận thiên kiếp linh đan. Trong đôi mắt tràn ngập tự tin chi ý. Đối với mình ra luyện chế mà thành linh đan. Tiêu Thần trong nội tâm tin tưởng 10 phần. Cái này huyết sắc đan kiếp tuy nhiên không kém. Nhưng không cách nào đem hắn không biết làm sao. Một lát sau, đan kiếp tiêu tán, tại huyết sắc lôi đình rèn luyện xuống. Thành đan sau một bước hoàn thành. Sớm chiều đạo đan triệt để thành tựu. Tiêu Thần cũng không có nửa điểm trì hoãn. Đem linh đan nhiếp vào trong tay trực tiếp ngửa đầu nuốt xuống. Sau một khắc, Tiêu Thần buông ra đối với mình thân khí tức áp chế. Không ngã cực hạn khí tức ầm ầm theo hắn trong cơ thể bộc phát. Tại đây một cổ hơi thở trùng kích xuống. Mấy ngàn trượng không gian hóa thành bột mịn vỡ vụn. Núi đá cây cối tất cả đều chết hầu như không còn. Dẫn rơi thiên kiếp. Cả phiến ở giữa thiên địa bỗng nhiên phong vân biến sắc. Một đạo hắc tuyến lập tức chưa từng tận hư không ở trong sinh ra đời. Tiếp theo điên cuồng khuếch trương biến lớn. Hóa thành đầy trời nước sơn đen như mực tầng mây. Thể tích kịch liệt bành trướng. Kiếp này vân chính là tu sĩ tấn chức hợp thể thiên kiếp. Nhân gian giới có khả năng thừa nhận cường lôi kiếp. Tại cái thiên kiếp này khí tức xuất hiện lập tức. Toàn bộ Mạc La trong tu chân giới vô số đại năng tu sĩ sinh lòng cảm ứng. Giờ phút này nhao nhao dương mắt hướng nơi này xem ra. Loại này thiên kiếp khí tức hàng lâm. Đại biểu trong thiên địa lại một gã không ngã cực hạn tu sĩ bắt đầu anh dũng trùng kích. Chỉ cần vượt qua, là được thành vi nhân gian giới đỉnh phong tồn tại. Kiếp vân lăn mình, quay cuồng, gió lạnh từ hư không sinh ra. Vãng lai gào thét, Tiêu Thần chân đạp hư không mà đứng. Sắc mặt bình tĩnh, đen kịt trong đôi mắt bộc phát sáng chói chiến ý, lần này. Hắn muốn độ kiếp, cách chương.